Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 282 Trá. Chương 282 Trá. Trần Vãn rất sợ nàng ở lừa hắn. Nhưng ánh mắt đảo qua nàng phía sau tướng sĩ, vẫn là yên lặng mà cùng Thu Võ đi rồi. Hắn vừa đi, Triệu Hàm Chương liền làm người đem đoạt lại vũ khí đều ném ở một bên. Sau đó hướng chờ đợi bị bắt lại các bá tánh nói: "Ta biết, các ngươi sợ Tôn huyện lệnh thu sau tính sổ, ta cũng sợ hắn ở, ta không thể thực hiện đối với các ngươi hứa hẹn, cho nên còn thỉnh đại gia trợ ta giúp một tay." Lập tức có người hỏi: "Ngươi có phải hay không làm chúng ta vọt vào đi giết Tôn huyện lệnh? Nhưng ngươi thu chúng ta đao côn, chúng ta vọt vào đi chẳng phải là chịu chết?" Triệu Hàm Chương giơ tay ngăn chặn bọn họ thanh âm, nhỏ một chút thanh, nơi này ly huyện nha tường vây không xa, lại kêu tiếp liền kêu người nghe thấy được, đại gia lúc này mới im tiếng chút. Triệu Hàm Chương nói: "Không cần các ngươi vọt vào đi, liền đãi ở chỗ này đánh trống reo hò là được, nhiều kêu nang vài tiếng, tỉ như cái gì giết cẩu quan a, tùy tiện các ngươi kêu cái gì đều được. Các ngươi nên sẽ không tưởng nhân cơ hội này vu hãm chúng ta, sau đó giết chúng ta đi." Triệu Hàm Chương một kích động, lập tức chỉ vào đám người hỏi: "Lời này ai nói?" Mọi người một tĩnh, giật giật thân mình, cũng không dám nói chuyện, cũng đem người nói chuyện che đi lên. Đây là nhân tài a. Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng ngời từ phát ra âm thanh trong đám người đảo qua: "Mau ra đây, ta trông thấy nhân tài như vậy tán ở đồng ruộng chung quá đáng tiếc, cũng không biết nàng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối." Nhưng tránh ở đám người bên trong người vẫn là tách ra mọi người đi ra ra tới. Phú quý hiểm trung cầu, vạn nhất Triệu Hàm Chương thật cảm thấy hắn là nhân tài đâu. Một cái sắc mặt ám vàng thanh niên, thon gầy ốm yếu thanh niên đi ra. Triệu Hàm Chương trên dưới đánh giá hắn, cười hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Tiểu nhân Hạc Ngọc, tên hay. Những người này liền trước giao từ ngươi mang theo, ngươi liền mang theo bọn họ đánh trống reo hò, chúng ta sẽ vọt vào huyện nha cứu ra Tôn huyện lệnh, sau đó đưa hắn rời đi. Các ngươi liền tại đây một cái trên đường la to là được, không được động thủ, không được tổn hại tài vật, biết không?" Hạng Ngọc không nghĩ tới nàng vừa lên tới liền bố trí nhiệm vụ, thế nhưng liền thật sự như vậy tín nhiệm hắn. Trong lúc nhất thời ngơ ngác: "Như thế nào, ngươi làm không được?" Hạng Ngọc một giật mình, lập tức nói: "Tiểu nhân có thể." Triệu Hàm Chương lúc này mới căng ngạo gật gật đầu: "Vậy bắt đầu đi." Hạng Ngọc thử tính nhấc tay hô một tiếng: "Giết cẩu quan!" Loạn dân nhóm hai mặt nhìn nhau, đốn một hồi lâu mới thưa thớt kêu lên: "Giết cẩu quan!" Triệu Hàm Chương cũng không ngại, nhìn về phía Cấp Uyên. Cấp Uyên lập tức lớn tiếng nói: "Đàm phán đã phá, nói không thể nói, chúng ta vọt vào đi đem Tôn huyện lệnh cứu ra." Kêu bãi, hắn mang theo một bát người liền lướt qua này đó loạn dân, xông thẳng huyện nha đại môn mà đi. Loạn dân nhóm mới vừa giao vũ khí, nhất thời không dám ngăn trở, liền như vậy trơ mắt nhìn hắn đi qua. Hạng Ngọc đột nhiên có loại hoang đường cảm. Này nếu là Triệu Hàm Chương dụ hàng chi kế, bọn họ nhất định chết không có chỗ chôn, cũng may này không phải dụ hàng. Triệu Hàm Chương thực giữ chữ tín, chỉ là Cấp Uyên mang theo 20-30 người xông lên đi. Nàng cùng dư lại binh lính đều còn đứng, Cấp Uyên không có bất luận cái gì trở ngại vọt tới huyện nha cửa, bang bang gõ khởi môn tới, hướng bên trong người hô: "Còn không mau mở cửa, Tây Bình huyện viện quân đến." Huyện nha người không nhúc nhích. Vừa rồi bọn họ liền nghe được bên ngoài động tĩnh không đúng lắm. Tuy rằng nghe không quá chân thật, nhưng bên ngoài những cái đó loạn dân phản ứng cũng không thích hợp. Vạn nhất là trá đâu? Cấp Uyên thấy bọn họ không mở cửa, tức khắc giận dữ, một bên làm người phá cửa một bên hô: đem các ngươi tướng quân đưa tới. Ta là Tây Bình huyện huyện quân bên người cấp huyên. Năm trước Cù Dương thành giải vây chi chiến ta cũng tới. Hắn nhất định nhận được ta. Chúng ta huyện quân cũng ở. Kêu bãi quay đầu lại nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương lập tức tiếp đón mọi người. Mau kêu lên, mau kêu lên. Đại gia liền theo bản năng nhìn về phía Hạng Ngọc. Hạng Ngọc khẽ cắn môi. Vung tay một hô, giết cẩu quan. Đại gia liền đi theo hô to, giết cẩu quan. Thanh âm vang vọng huyện thành, cũng kinh động tránh ở huyện nha chỗ sâu trong Tôn huyện lệnh. Hắn gấp đến độ xoay quanh, vội vàng hỏi Đinh tham tướng, những cái đó loạn dân như thế nào lại đánh trống reo hò đi lên. Vừa lúc có binh lính tới báo, tướng quân, huyện quân, bên ngoài nói là Tây Bình huyện viện quân tới rồi, đang cùng loạn dân nhóm đánh đâu, chúng ta muốn hay không thả bọn họ tiến vào. Tôn huyện lệnh cả kinh, vội vàng hỏi, có bao nhiêu người, còn không biết. Nhưng nói là Tây Bình huyện huyện lệnh cũng tới. Còn có cái kêu cấp huyên, Triệu Tam Nương. Dẫn đầu có phải hay không cái nữ lang? Cấp huyên ta biết, Triệu Tam Nương bên người thân tín. Đã từng chính là Triệu Công phụ tá đâu. Tôn huyện lệnh kích động nói. Mau thả bọn họ tiến vào. Binh lính nhìn về phía Đinh tham tướng. Đinh tham tướng cũng biết Triệu. Hàm Chương, năm trước Cù Dương giải vây. Hắn còn ở trên tường thành xem nàng đấu tướng đâu. Vì thế khẽ gật đầu. Dặn dò nói. Làm cung tiễn thủ chuẩn bị. Không được loạn dân tới gần huyện nha. Càng không cho hắn nhóm tiến vào. Đúng vậy. Đinh tham tướng. Ngươi không phải nói chúng ta cung tiễn không có nhiều ít sao. Cho nên muốn tỉnh điểm nhi dùng. Hỏi một chút cấp huyên Triệu huyện quân mang theo bao nhiêu người tới. Cấp huyên chờ hơn 20 người bị bỏ vào huyện nha. Bên ngoài loạn dân nhóm tiếng la rung trời. Cũng may không có công tiến huyện nha. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen. Ghé vào trên tường vây hướng nơi xa xem, chỉ thấy nơi xa tễ một đống người. Thanh âm ồn ào mà to lớn. Không biết có phải hay không trốn đi. Mà huyện thành mặt khác chỗ còn ngẫu nhiên thấy ánh lửa. Nhìn dáng vẻ tình huống cũng không tốt lắm, cấp huyên tiến huyện nha liền xông thẳng Tôn huyện lệnh. Đi, Tôn huyện lệnh cùng Đinh tham tướng đều gặp qua cấp huyên. Bởi vậy một đối mặt liền nhận ra tới, Tôn huyện lệnh vội vàng hỏi, cấp tiên sinh, Triệu huyện quân đâu? Đinh tham tướng tắc hỏi, Triệu huyện quân mang theo bao nhiêu người tới? Cấp huyên mồ hôi đầy đầu nói, không kịp nhiều lời. Tôn huyện quân, chúng ta nữ lang điệu hổ ly sơn, ở phía trước chặn những cái đó loạn dân, còn làm người đem cửa sau vây quanh loạn dân dẫn dắt rời đi. Chúng ta này liền mau ra khỏi thành đi, ra khỏi thành. Tôn huyện lệnh kinh nghi bất định, vì sao phải ra khỏi thành? Ta có thể nào bỏ thành mà chạy? Nhưng trong thành toàn rối loạn nha, chúng ta vào thành thời điểm. Toàn huyện bá tánh đều xuất động, đang ở bốn phía cướp đoạt phú hộ trong nhà tài sản đâu. Bằng không ngài cho rằng huyện nha bên ngoài vây quanh người ít như vậy. Cấp huyên nói, huyện quân đến chạy nhanh ra khỏi thành, hoặc là đi huyện kế bên, hoặc là đi Trần huyện viện binh. Bằng không không chỉ có Tôn huyện lệnh, liền chúng ta nữ lang đều có khả năng hãm tại chỗ này. Đinh tham tướng liên tiếp hỏi. Triệu huyện quân mang theo bao nhiêu người tới? Ta nơi này có 200 nhiều người đâu. Đều là trải qua huấn luyện hảo thủ. Chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp. Một thành bá tánh có bao nhiêu cái ngài hỏi một câu Tôn huyện lệnh sẽ biết. Cấp huyên nói. Bọn họ khăng khăng muốn phản. Chúng ta điểm này người nơi nào có thể ngăn được? Tôn huyện lệnh liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngăn không được. Cho nên đi nhanh đi. Tôn huyện lệnh, ngài mang lên gia tiểu, cấp mỗ đưa ngài ra khỏi thành. Tôn huyện lệnh liền chần chờ nhìn về phía Đinh tham tướng. Sợ hắn ngăn trở, Đinh tham tướng cúi đầu trầm tư một lát sau nói. Huyện quân đi viện binh đi, chúng ta tại đây thủ vững huyện nha chờ, Tôn huyện lệnh lập tức gật đầu. Đinh tham tướng yên tâm, ta nhất định có thể tìm tới cứu binh. Tôn huyện lệnh liền cung cấp Huyên đi ra ngoài. Vì thủ tín Đinh tham tướng, hắn lựa chọn một cái người nhà đều không mang theo, lưu bọn họ ở huyện nha làm con tin, cấp Huyên. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, lập tức liền hộ tống Tôn huyện lệnh đi ra ngoài, tắm rửa một cái lại thanh tỉnh một chút. Cho nên viết xong hôm nay đổi mới, hiện tại rốt cuộc muốn ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.